Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 8 có tên Tu Di Trường Sinh. Chương 56. Mùng 1 năm mới, người dịch Ngọc Anh. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Vốn là mấy hôm trước, ông nội có gọi điện thoại báo tôi. Đến Tết, cả nhà sẽ tới thủ đô ăn Tết với tôi. Bây giờ nghe tin Tôn Bẩm sẽ ở lại, đồng lục có thể dẫn theo cậu ấy luôn. Dù sao, nếu có về quê ăn Tết, thì chắc Tôn Bẩm cũng về với tôi. Chỉ cần đủ người, thì ăn Tết ở đâu cũng như nhau thôi. Gần đến Tết, người trong dân điều cục đã về gần hết. Tôn Bẩm còn đang nhớ thương mấy người không có chỗ đi trong cục. Ban đầu, định giữ Chu Đế và Dương Quân ở lại ăn Tết cùng nhau. Không ngờ Đại Dương đã đặt xong vé máy bay đi Phượng Dương từ một tháng trước. Bảo đây là Tết âm lịch đầu tiên mà chủ nhân anh ta lên bờ. Kiểu gì cũng phải về cố hương Long Hưng của nhà họ Chu bọn họ nhìn xem. Hai anh em nhà họ Hách muốn đi Thái Lan chúc Tết vua Thái. Tuy Tết âm không phải ngày lễ được nghỉ của Thái, nhưng mấy năm nay người Hoa ở Thái ngày càng nhiều. Đã có mấy nơi quy định Tết âm là ngày nghỉ chính thức. Về tình về lý, hai anh em đều phải tới Thái Lan thăm vua Thái. Đến Tết, cả gia đình cô vợ mới lên lớp mầm của Dương Kiêu muốn đi Maldives đón Tết. Có một cô vợ chưa lớn như vậy, anh Dương đương nhiên phải trông chừng rất chặt. Anh ta lập tức trà trộn vào đoàn du lịch theo gia đình bố vợ đi Maldives. Không biết có được coi là đi tuần trăng mật trước không. Thiệu Nhân Nhất phải về quê ở Nam Kinh. Hôm cô ấy đi, Ngô Nhân Địch cũng biến mất. Không cần nói cô biết, cụ ta đang canh chừng xung quanh Thiệu Nhất Nhất, sợ một chi dòng dõi nhà mình gặp chuyện. Nên người còn lại đều có nơi về. Hôm 28 Tết, người đã về gần hết. Cả dân điều cục chỉ còn tôi và Tôn Mập ở lại trong nhà. Sang hôm 30, ông nội dẫn cha mẹ tôi và chú Ba tới thủ đô. Sau khi đưa mọi người tới khách sạn, tôi muốn về ăn Tết với Tôn Mập. Ông nội tôi nghe nói cục phó Tôn phải trực một mình ở dân điều cục thì lập tức tặc lưỡi. Ê, hai thằng đàn ông côi cút cũng coi là ăn Tết hả? Ớt, cháu chờ một lát nhé, cả nhà cùng tới ăn Tết với cục phó Tôn. Ông nội tôi nói xong thì quay sang bảo cha mẹ tôi. Hai vợ chồng thằng cả này, hai đứa tìm cửa tiệm nào đó mua mấy món ăn, lại thêm một cân sủi cảo. Năm nay chúng ta cùng đón giao thừa với cục phó Tôn. À phải rồi, nhớ mua thêm 2 bình rượu. Nếu có pháo thì mua thêm 2 chùm nha. Dạ không cần phiền phức thế đâu ạ. Tôi nói với ông nội còn đang cau mày suy nghĩ xem có quên cái gì không. Mọi người đến là vui rồi. Trong cùng cái gì cũng có. Thuốc lá, rượu, đường, trà, gà, vịt, lợn, cá đủ cả. Nhưng ở đây chúng cháu không hay đốt pháo. Nếu muốn đốt thì để cháu kiếm cho ông một chỗ mua mấy cây pháo hoa. Cả nhà ta tha hồ phóng ấy. Cứ thế tối 30, cả nhà chúng tôi tới dân điều cục. Tuy mặt mày Tôn Mập vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn cứ trách tôi. Ớt này, Tết Nhất cậu đừng giày vò ông nội tôi thế. Mau đưa cả nhà về đi. Đêm nay cậu cùng không cần tới đây với tôi đâu. Kiêm ông nội, cha mẹ với chú ba tôi đêm giao thừa cẩn thận vào. Không cần nhọc lòng chỗ tôi. Nếu chán tôi còn có thể xuống tầng hầm tìm đồ ảm tâm sự. Không phải tôi nói chứ, người anh em kia bị nhốt dưới đấy nửa năm rồi, bây giờ nghẹn tới mức sắp thành tên làm nhảm rồi. Có anh ta ở đấy tôi không buồn nổi đâu. Nhưng dù Tôn Mập nói thế nào, cả nhà tôi vẫn không muốn về. Cuối cùng cậu ấy phải thỏa hiệp, dẫn chúng tôi vào nhà ăn, đem hết gà vịt lợn cá mà ông Kim, đầu bếp của dân điều cục cũ, sau khi dân điều cục mới thành lập thì tìm cả ông ta về, giấu trong tủ lạnh ra. Cha mẹ tôi lập tức xuống nhà bếp nấu cơm. Tôi, Tôn Mập và chú Ba nhào mì, băm nhân, gói sủi cảo ngay trong nhà ăn. Chẳng bao lâu sau, bố mẹ tôi bưng 6-7 món ăn lên. Tôn Mập lại tìm thêm 2 bình Mao Đài mà ông Kim giấu trong kho ra. Mọi người cùng nhau ăn uống cười nói. Con Tôn Mập, dù đón Tết ở đâu cũng rất thú vị. Sau khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ, tôi và Tôn Mập xuống nấu sủi cảo. Sau khi nấu xong, tôi còn mang một đĩa xuống tầng hầm cho Đồ Ảm. Người anh em này nhìn thấy đĩa sủi cảo trong tay tôi thì nước mắt rơi tí tách, nói với tôi: có sủi cảo hay không cũng không sao, nói chuyện với tôi nửa tiếng đi, xem như mừng tuổi cho tôi. Sau 12 giờ, cha mẹ tôi không chịu nổi nữa. Tôi mầm tìm một gian phòng trực ban có giường nghỉ cho hai người nghỉ ngơi. Chú bà cũng hơi buồn ngủ, chú ấy đã quen chăm sóc ông nội tôi đi ngủ rồi mới đi nghỉ ngơi. Nhưng từ khi ông nội tôi ăn thuốc của Dương Kiêu thì tố chất thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi đường mà cha tôi và chú ba đều không theo kịp, ngày nào cũng xem tivi tới nửa đêm. Hôm sau trời chưa sáng đã dậy rồi, làm cho hai mắt chú ba tôi đỏ ngầu như mắt thỏ. Tôi mập nghe thế thì bắt đầu hối hận, sau ngày trước không đòi Dương Kiêu thêm viên thuốc nữa. Nhỏ như vậy mà còn tốt hơn cả Vigra. Bây giờ chỉ có thể chờ Dương Kiêu và nhà bố vợ anh ta về rồi xin thêm viên nữa thôi. Sáng sớm mùng 1, tôi và Tôn Mập chúc Tết nhận lì xì của người lớn trong nhà. Tuy chút tiền lì xì trong bao chẳng thấm vào đâu trong mắt Tôn Mập, nhưng lúc được nhận lì xì, cậu ấy vẫn hưng phấn như trẻ con vậy. Ngay khi Tôn Mập định gọi cho Hoàng Nhiên đặt một bữa tiệc buổi trưa, thì chuông điện thoại của cậu ấy vang lên. Người gọi là anh Trịnh. Tôn Mầm vốn cho rằng ông anh này gọi tới để chúc Tết, không ngờ vừa nghe máy, anh Trịnh gần như gào lên ở bên kia: chuyện lớn rồi Mập à, thư ký An gặp chuyện rồi, nhà 16 khu XX, tôi đang ở nhà cha thư ký An, cậu mau tới đây, nhớ mang nhiều người tới nhá. Quái dị quá, quá ma quái rồi mà. Anh Trịnh không nghe Tôn Mầm trả lời đã cúp máy. Tôn Mầm cau mày nhìn điện thoại lầu bầu: cái gì thế này, đang Tết nhất, anh bảo tôi đi đâu bắt người cho anh. Cậu ấy vừa nói, đôi mắt đậu xanh bé tí bắt đầu tình cờ liếc về phía nhà tôi. Tôi ăn chung một nồi với Tôn Mập lâu, cũng dần bắt được nhịp của cậu ấy. Bây giờ nhìn thấy cậu ấy liếc cả nhà mình như vậy, tôi cũng đoán ra Tôn Mập định làm gì. Nhưng Tết nhất, tôi không thể để cả nhà mình gặp rủi. Tôi lập tức nói với cả nhà: à, ông nội ơi, bọn cháu có công chuyện, mọi người về khách sạn trước đi. Chờ xong việc, cháu và Đại Thánh đưa mọi người đi dạo thủ đô nhé. Tôn Mập vốn định thăm dò ý của ông nội một phen, nhưng nghe thấy tôi nói vậy, cậu ấy chỉ có thể nuốt câu nói xuống bụng. Ông nội không biết chuyện gì xảy ra, cũng ngại quấy rầy công tác của chúng tôi, trước khi đi có khách sáo với Tôn Mập mấy câu: cục trưởng Tôn à, nếu có nơi nào cần chúng tôi giúp thì cháu cứ nói nhé, đều là người nhà cả, đừng khách sáo. Dạ, nếu vậy thì cháu cũng không khách sáo nữa. Tôn Mập cười hì hì, liếc tôi một cái, rồi nhìn thẳng ông nội tôi nói: ông nội à, chuyện là như vậy, ông và cha mẹ chú ba đi trông bão giúp cháu một chút với, là nửa cùng cháu tới một chỗ, cho dù thấy gì thì cứ làm theo lời cháu là được. Trong nhà một vị sếp mất đồ, chúng cháu phải đi tìm giúp ông ta. Lúc trước ở quê, Tôn Mập giúp đỡ nhiều như vậy, không có lý gì mà gia đình tôi không giúp chút việc này. Ông nội lập tức đồng ý đi cùng Tôn Mập một chuyến. Nếu ông nội đã đồng ý thì tôi cũng không có gì nói nữa. Tôi cũng chắc chắn là Tôn Mập sẽ không để nhà mình đi mạo hiểm. Nhưng trước khi xuất phát, Tôn Mập đột nhiên gọi tôi lại nói: ơ đà, dẫn cả vị ở dưới tầng hầm kia đi nữa. Tôi không hiểu ý Tôn Mập, lập tức hỏi lại: Đồ Ảm à, dẫn anh ta theo làm gì chứ? Tôn Mập cười hì hì nói: ớt này, không phải tôi nói chứ, cậu đánh nhau lành nghề rồi, nhưng nói về kiến thức rộng rãi thì trừ người anh em trong hầm ra, hiện tại tôi thật sự không nghĩ ra ai cả đâu. Tôi nghĩ lại cũng thấy đúng. Bây giờ trong dân tiểu cục mới chỉ có tôi và Tôn Mập, ngoài Đồ Ảm thì chẳng còn ai nhìn cái ra ngay cả. Tôi lập tức xuống tầng hầm, dẫn Đồ Ảm bị nhốt dưới đấy hơn nửa năm ra. Hết chương 56. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 57. Mùng 1 đầu năm, người dịch Ngọc Anh. Tuy Đồ Ảm vẫn cứ mang dáng vẻ uể oải không chút phấn chấn, nhưng việc ra khỏi tầng hầm đã khiến anh ta hưng phấn không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Bị nhốt suốt nửa năm, đột nhiên thấy nhiều người như vậy, Đồ Ảm đang định ít lời một chút lại bắt đầu làm nhảm: chúng ta đi đâu thế? Chẳng lẽ là đổi chỗ cho tôi? Thẩm Lạt này, mấy người kia đều là họ hàng nhà anh à? Sao đều sụ mặt với anh thế? À, ông ơi, phải xưng hô với ông thế nào vậy? Năm nay ông 60 chưa? 70 à? Không giống tí nào, trông chỉ 58, 59 thôi. Lúc này tôi có chút thương hại Quảng Nhân. Đồ Ảm bị nhốt có nửa năm đã vậy, ông ta còn bị Ngô Nhân Địch nhốt hơn 100 năm cơ. Chỉ riêng nhốt ở tầng hầm dân tiểu cục cũng đã 20-30 năm rồi. Với tình cảnh của Ngô Nhân Địch, không có việc gì thì còn lâu mới xuống nói chuyện với ông ta. Vì quy bất quy đã làm chút gì đó với thân thể Đồ Ảm, nên bây giờ tuy anh ta có thể đi lại bình thường, nhưng lại không thể dùng nổi chút sức lực nào, chứ đừng nói là dùng thuật pháp. Tôi mầm bố trí hai chiếc xe, ông nội, cha và chú ba một xe, tôi, Tôn Mập và Đồ Ảm một xe. Suốt dọc đường, Đồ Ảm nói không ngừng nghỉ, nhưng Tôn Mập không hề để ý tới anh ta, mà liên tục gọi cho anh Trịnh, muốn hỏi thăm xem bên thư ký An xảy ra chuyện gì. Nhưng điện thoại của anh Trịnh luôn hiển thị đang bận, xem ra vụ việc lần này không nhỏ. Khi xe chúng tôi chạy tới cổng lớn khu nhà thư ký An, thì anh Trịnh vẫn đang ngồi xổm ở đó gọi điện thoại. Tôn Mập còn chưa đỗ xe xong, anh Trịnh đã cúp máy chạy tới. Nhìn thấy chúng tôi có hai xe thì gõ cửa xe Tôn Mập, cau mày nói: Mập à, chẳng phải tôi đã bảo cậu dẫn nhiều người theo rồi mà, sao chỉ có vài người như thế này, chắc không khống chế được tình hình mất. Tết nhất anh tìm được tôi là tốt lắm rồi đây. Tôn Mập đỗ xe xong, dẫn tôi và Đồ Ảm xuống xe, nên cậu ấy lại không để ông nội xuống. Người nhà tôi chỉ đến góp đủ số thôi, mọi người chờ trên xe là được. Anh Trịnh thấy Đồ Ảm thì hơi sừng sốt, thì thầm bên tai Tôn Mập: Mập à, cậu dẫn anh ta theo làm gì? Còn lo chuyện chưa đủ loạn à? Tôi nói với cậu nhé, Trung Nam Hải đã gọi tới 5-6 cuộc rồi, đừng để lại xảy ra chuyện gì. Chính vì không muốn loạn thêm nên tôi mới dẫn anh Đồ tới đây. Tôi mẩm liếc anh Trịnh, đoạn đẩy ông anh này sang một bên. Không phải tôi nói chứ, anh vẫn chưa nói rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thư ký An làm sao? Vừa đi vừa nói, nếu còn không đi chắc trong đấy nổ luôn quá. Anh Trịnh dẫn chúng tôi vào khu chung cư. Tệt nhất ai ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ. Nhà cha thư ký An ở sâu trong khu nhà. Anh Trịnh không để chúng tôi lái xe vào, xác định nói rõ chuyện trên đường luôn. Đêm qua là lần đầu tiên thư ký An ăn Tết ở nhà trong suốt mười mấy năm qua. Trước nửa đêm còn yên lành ăn cơm tất niên với gia đình, ngay khi tiếng chuông điểm giờ trong tivi vang lên, thư ký An còn đang ngồi cười nói bình thường trên ghế, đột nhiên trượt xuống đất. Ban đầu người nhà còn tưởng ông ta ngồi không vững, không định đỡ thư ký An dậy thì thấy ông ta đang sùi bọt mép, người cũng run lên bần bật, bởi biết chuyện không hay rồi. Người nhà vốn cho là thư ký An bị mấy bệnh co giật động kinh gì đó, vừa ấn huyệt nhân trung vừa lấy đồ nhét vào miệng thư ký An cho ông ta cắn, lại gọi bác sĩ có quan hệ tốt với thư ký An tới. Ông bác sĩ kia vốn là hàng xóm nhà cha thư ký An, nghe tin thư ký An xảy ra chuyện thì lập tức mang hòm thuốc chạy sang nhà cấp cứu. Nhìn triệu chứng của thư ký An thì chuẩn đoán sơ bộ là động kinh, nhưng trị liệu theo chứng động kinh hồi lâu vẫn không có chút tác dụng nào. Bệnh động kinh vốn chỉ xảy ra một lúc, không điều trị cũng tự khôi phục, nhưng đã hơn 30 phút thư ký An không có biểu hiện thuyên giảm mà còn bắt đầu nói mê sảng. Sau một thời gian trị liệu, bác sĩ kia nghi ngờ thư ký An có tổn thương bệnh lý về thần kinh. Ngay khi ông ta đi liên hệ chuyên gia thì thư ký An vốn đang sùi bọt mép nằm trên đất bất ngờ bò dậy. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, thư ký An đột nhiên xô bác sĩ kia ngã xuống, cắn xé ông ta như thú hoàng. Chờ tới khi mọi người phản ứng lại, mệt hết sức chín châu hai hổ mới kéo được thư ký An ra, thì bác sĩ kia đã máu me đầm đìa. May là trong nhà nhiều người, mọi người cùng nhau làm việc. Bên trói thư ký An đang phát cuồng vào ghế, bên gọi xe cứu thương đưa ông bác sĩ xui xẻo kia đi cấp cứu. Chờ tới khi vật lộn xong thì trời đã gần sáng. Anh Trịnh gọi điện chúc Tết thư ký An mới biết chuyện xảy ra, lập tức vội vàng chạy tới. Thấy bộ dạng của thư ký An thì biết 8/10 là bị trúng tà rồi, vừa gọi điện ngay cho Tôn Mập. Tôi đi phía sau Tôn Mập, nghe anh Trịnh nói vậy thì hỏi: Nếu xe cứu thương đã tới thì sao không đưa thư ký An đi cùng luôn? Anh Trịnh quay lại nói: Nhân vật có cấp bậc như thư ký An có ốm cũng phải đi bệnh viện được chỉ định. Ông bác sĩ xui xẻo kia chỉ là người ở bệnh viện đấy. Sau đó bệnh viện có cử người tới đây đón, nhưng thư ký An nhìn bọn họ không khác gì kẻ thù. Người ta chỉ cần lại gần là ông ta cắn. Dây thừng trói ông ta cũng đứt 3-4 cái rồi. Nếu người nhà không trói lại thì bây giờ không chỉ có một bác sĩ xui xẻo đâu. Trong lúc nói chuyện, anh Trịnh đã dẫn chúng tôi vào một tòa nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất. Thang máy vừa mở ra thì đã có mười mấy người cả trai cả gái đứng trước cửa một căn nhà, đồng loạt quay đầu nhìn sang bên này. Anh Trịnh thấy vậy thì cau mày, xua như xua ruồi. Tản đi, tản cả đi, có gì hay chứ. Vừa xua xong bên này thì đám người lại tụ sang bên kia, chỉ trò trò cửa nhà họ An. Đây không phải lúc rảnh rỗi mà để ý tới bọn họ. Chúng tôi vào nhà với anh Trịnh thì thấy thư ký An luôn nho nhã, lịch thiệp, đang bị băng dính trói trên ghế, mặt mũi quần áo lấm lem vết máu khô. Nhưng hình như không phải máu của ông ta, chắc hẳn là máu ông bác sĩ xui xẻo trong lời anh Trịnh. Cậu Trịnh à, đây là người mà cậu mời tới sao? Một người đàn ông trung niên giống thư ký An tới 7-8 phần đi tới, cau mày nhìn chúng tôi, nói tiếp với anh Trịnh. Tôi thấy Vân Đền đưa tới bệnh viện XX đi. Chắc chú bà mắc bệnh tâm thần gì đó, đưa tới bệnh viện sớm thì chú ấy đỡ bị tội. Bà cả An à, nếu người tôi mời đã tới thì cứ để họ nhìn xem đi, không được thì đưa tới bệnh viện cũng không muộn mà. Anh Trịnh hơi cười với người đàn ông trung niên. Nếu người này đều là bạn thư ký An sẽ không hại ông ấy đâu. Nếu cậu Trịnh đã nói vậy thì tôi nể mặt cậu. Đừng nói trước nha, nếu bọn họ không nhìn ra thì lập tức dẫn người đi bệnh viện đấy. Tôi còn phải đi chúc Tết nhà lãnh đạo, nơi này tôi cũng mặc. Người đàn ông trung niên không muốn đắc tội anh Trịnh, nhưng vẫn nói một tiếng khó nghe để bày tỏ sự bất mãn, sau đó liếc bà chúng tôi. Cũng không biết chú bà kết bạn vơ va vớ vẩn ở đâu, thân phận chú ấy như vậy mà không kiêng kỵ cái gì cả. Người đàn ông trung niên nói xong thì quay người đi luôn, giống như người đang bị trói trên ghế kia không phải em trai ông ta vậy. Tôi mập nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên, cười tủm tỉm lẩm bẩm. Người này nên tự cảm thấy may mắn vì Dương Kiêu không ở đây ăn Tết. Lúc tôi mập lẩm bẩm, tôi đã đi một vòng xung quanh thư ký An, trong bộ dạng ông ta giống như bị thứ gì đó nhập vào, nhưng lại không thấy bất cứ hồn phách nào khác chen trong thân thể ông ta. Tôi lập tức lắc đầu với Tôn Mập đang nhìn mình. Tôn Mập thấy tôi không phát hiện manh mối nào, cũng không tỏ vẻ gì. Nhưng anh Trịnh lại khổ ra mặt, nhìn tôi nói. Ơt à, cậu cùng không có cách nào à? Chẳng lẽ thư ký An bị bệnh tâm thần thật? Nếu là bệnh tâm thần thì tốt rồi. Đồ Ảm hiếm khi không làm nhảm cười khẽ, nhìn thư ký An bị trói trên ghế nói. Ông ta đắc tội người khác, bị nghiệp chướng mê thất khiếu. Đồ Ảm vừa nói vừa đi tới bên cạnh thư ký An, đưa tay ấn bụng dưới ông ta một cái. Thư ký An lập tức run lên giống như bị điện giật, sau đó nhổ ra một đám nửa vàng nửa đen, trong đó có không ít thứ nhỏ li ti đang mấp máy. Nhìn kỹ mới thấy hình như là một ít sâu trắng giống giòi bò. Hết chương thứ 57. Mời các bạn nghe tiếp chương 58, nghiệp chướng, người dịch Ngọc Anh. Thư ký An nôn thư kia ra, tình hình tốt hơn chút, không còn run rẩy nữa. Tuy vẫn rất uể oải nhưng đã có thể nhận ra những người xung quanh. Sao các anh lại tới đây? Tôi bị sao thế này? Chẳng phải vừa nay đang xem văn nghệ cuối năm sao? Ai trói tôi đây? Ký ức của thư ký An vẫn dừng lại ở lúc ông ta bắt đầu hôn mê tối qua. Vô cùng khó hiểu sao chúng tôi tới đây. Mà việc khiến ông ta cảm thấy khó hiểu hơn là ông ta bị trói lại. Mọi người xung quanh thấy thư ký An khôi phục bình thường mới bắt đầu xúm lại ân cần hỏi han ông ta. Thư ký An nghe mà trợn mắt nhìn, mày không hiểu bọn họ nói vậy là có ý gì. Lúc này tôi mập kéo Đồ Ảm lại chỗ mình hỏi nhỏ. Không phải tôi nói chứ, anh Đồ à, nghiệp chướng này là sao? Chưa lúc trả lời Tôn Mập, Đồ Ảm có đang làm nhảm không ngừng. Ai bảo ông thả ông ta ra? Đừng động đậy, đừng động vào mấy con sâu trên đất, lát nó cắn chết ông. Nói ông ta mà chưa nói anh đúng không? Ai cởi trói cho ông ta vậy? Lát nữa ai trói ông ta lại? Tôi chưa từng thấy đồ ảm lắm lời đến thế, lại liên tưởng tới Quảng Nhân hiện tại. Không biết vị đại phương sư ấy đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy bằng cách nào. Đồ ảm tống cổ hết người xung quanh Thư Ký An ra mới ngừng lại, chỉ vào Thư Ký An còn đang bị trói trên ghế mà nói với Tôn Mập: "Đi kiểm tra xem ông ta gây thù hằn với ai. Thất khiếu bị nghiệp chướng bịt kín cả rồi. Nếu thêm nửa ngày nữa, cho dù cứu được mạng ông ta ra thì ba hồn bảy vía cũng bị căng phồng lên. Ông ta sẽ biến thành kẻ mà đứa ngốc cũng phải cười trộm ấy." "Chẳng phải anh đã cứu ông An rồi hay sao?" Tôi Mập rốt cuộc cũng phải nhíu mày, đôi mắt nhỏ chớp chớp. "Sau ngày anh nói có vẻ bây giờ ông An vẫn còn nguy hiểm thế." "Tôi chỉ tạm thời tống một ít nghiệp chướng ra khỏi thân thể ông ta, thông thất khiếu của ông ta một chút thôi." Trong lúc Đồ Ảm nói, sắc mặt Thư Ký An lại thay đổi. Lúc nhổ ra một ít sâu ban nãy, mặt ông ta đã hơi hồng hào trở lại. Nhưng chỉ trong thời gian nói mấy câu, sắc mặt Thư Ký An lại trắng bệch, cơ thể lại tiếp tục run lên, thỉnh thoảng khẽ gầm gừ trong miệng, khiến những người xung quanh sợ đến nhảy cẫng lên. Cha ruột Thư Ký An vật lộn suốt một đêm, vốn đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe tin con thứ ba nhà mình khỏi rồi, vừa được người đỡ ra cửa thì nhìn thấy con trai mình vẫn cứ thế không hề thay đổi. Cuối cùng không thể chịu nổi, vui buồn qua nhanh quá, lại ngất xỉu tại trận. Không nói chi tiết việc những người khác cấp cứu cho cha Thư Ký An kiểu gì, chỉ thấy Đồ Ảm lại đi tới bên cạnh Thư Ký An. Nhưng lần này, anh ta không ấn bụng Thư Ký An, mà cầm một tờ báo cũ trên bàn trà lên, lấy báo chí bao lấy đám sâu mà Thư Ký An mới nôn ra, rồi gói lại, về chúng nát bét, rồi lại mở tờ báo ra. Đặt đám thịt sâu nát đó dưới mũi Thư Ký An. Gần như ngay khi Đồ Ảm vừa đưa tờ báo tới, cổ họng Thư Ký An co giật, oẹ một tiếng, lại nôn ra một đám hỗn hợp sâu lẫn với dịch vị. Sau khi nôn ra, sắc mặt Thư Ký An lại khôi phục bình thường. Tôi Mập nhìn Đồ Ảm mà trợn trắng mắt lên nhăn nhó quả. "Không phải tôi nói chứ, anh Đồ này, anh định vần vò ông An đến bao giờ? Anh đừng nói gì cả, anh không có bản lĩnh mà cứu ông ta." "Anh nói bản lĩnh của tôi là đang nói lúc nào? Bây giờ hay là nửa năm trước?" Đồ Ảm thở dài một hơi. "Nếu là nửa năm trước ấy, với tôi mà nói, chút nghiệp chướng này không đáng để tôi duỗi tay. Còn bây giờ, anh thấy đây, tôi còn chẳng nhấc nổi tay." Đồ Ảm nói xong thì vươn tay ra, nâng đến vai thì không thể nâng lên nổi nữa. "Muốn tôi cứu ông ta rất dễ." Đồ Ảm nhìn Tôn Mập lại chỉ vào nách mình. "Bảo Thẩm Lạt rút cây châm ở đây ra, chỉ cần một giây cũng đủ để cứu người họ An này đấy." "Đừng khách sáo thế. Nếu rút cây châm ở đây ra thật, người xui xẻo sẽ không phải là ông An." Tôn Mập cười tủm tỉm nhìn Đồ Ảm. "Không phải tôi nói chứ, anh chỉ mất một giây để cứu ông An, nhưng giải quyết cả hai anh em chúng tôi chắc công không mất tới 2 phút. Vẫn cứ cắm cái cây châm ở đó đi, còn nó tôi nhìn anh còn đẹp mắt một chút." Tôn Mập nói xong lại liếc qua Thư Ký An đang nhìn chúng tôi thắc mắc, chớp mắt mấy cái rồi nói tiếp với Đồ Ảm. "Anh Đồ nhất định còn có cái khác để cứu ông An đúng không? Anh cứ nói xem, biết đâu lần này anh biểu hiện tốt, lần sau gặp cụ Ngô, tôi nói lời hay giúp anh, bảo cụ ấy rút châm trong người anh ra. Không phải tôi nói chứ, anh Đồ, phải xem biểu hiện của anh thế nào đấy." Đồ Ảm cười khổ, nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Chỉ cần anh không thêm mắm dặm muối nói tôi muốn trốn đã là tốt lắm rồi." Đồ Ảm nói tới đó thì dừng, nên Thư Ký An lại biến sắc mặt xấu lần nữa, nói tiếp: "Các anh chỉ cần lôi thủ phạm đứng đằng sau ra đây. Họ An này đã bị người ta hãm hại, chiêu dùng nghiệp chướng hại người, thuộc về phái Vu Cổ. Chỉ cần bắt được thủ phạm, họ An sẽ tự tỉnh lại. Sao, chuyện này chắc không khó nhỉ?" "Không gì dễ hơn chuyện này." Tôi Mập cười hì hì. "Không phải tôi nói chứ, đây là nghề của tôi đấy. Tôi động tay không bằng các anh, nhưng động não thì..." Tôi Mập còn chưa nói xong, anh Trịnh đã cầm điện thoại chạy thẳng tới, thì thầm mấy câu vào tai Tôn Mập. Còn chưa nói xong, sắc mặt Tôn Mập đã thay đổi. Đôi mắt nhỏ trợn lên. Đồ Ảm đứng cạnh bật cười hỏi. Lại có người gặp chuyện giống như họ An đúng không? Bây giờ là người thứ mấy rồi? Chuyện xảy ra từ 12 giờ đêm qua, tới giờ tổng cộng đã có 4 người gặp chuyện. Đồ Ảm mới nói tới đây, anh Trịnh đã hít một hơi thật sâu, nhìn Đồ Ảm đầy oán hận, rồi nói với người bên kia điện thoại vẫn chưa cúp máy. Còn 2 người, lập tức đi tìm ngay, trả tất cả các bệnh viện và phòng khám. Tôi biết bây giờ đang là ngày Tết, hủy hết nghỉ phép của tất cả mọi người. Không tra được 2 người còn lại thì đừng ai nghĩ đến chuyện ăn Tết, tra cả bệnh viện ngoại thành nữa. Anh Trịnh cúp máy xong thì nói với Tôn Mập. Người của tôi vội cả rồi, bây giờ đều có mạng, 2 giờ nữa tôi có thể tra ra 2 người còn lại. Lùng anh Trịnh phân công cho cấp dưới, Tôn Mập đã lấy di động ra, nhìn qua tin nhắn mà anh Trịnh mới gửi cậu ấy. Ngay tại 2 tiếng trước, có người mới ngất xỉu tại nhà, biểu hiện bệnh giống y như thư ký An. Người này họ Mã, bằng tuổi thư ký An, buổi tối đi thay ca lái taxi, sáng nay mới giao xe, về nhà chuẩn bị ăn bù bữa tất niên thì gặp chuyện. Một người là thư ký cấp cao Trung Nam Hải, một người là tài xế taxi. Cuộc sống hai người này hoàn toàn không liên quan gì tới nhau, không ngờ lại gặp họa trong cùng một ngày. Anh Trịnh còn chưa làm rõ hai vụ việc này thì nhận được tin người thứ ba gặp chuyện. Người thứ ba không phải người lạ, chỉ là người đàn ông trung niên mới ra ngoài lúc nãy. Lúc ông ta lái xe đi chúc Tết, xe mới ra khỏi khu nhà chưa được bao lâu thì đột nhiên mất lái đâm vào gốc cây. Chờ tới khi cảnh sát giao thông chạy tới phát hiện thì người đàn ông trung niên trong xe đã mất khống chế, bây giờ đang sùi bọt mép, run bần bật giống như người động kinh kia kìa. Người đàn ông này tên là An Kế Thành, là anh cả của thư ký An, bây giờ đang làm phó tổng giám đốc một xí nghiệp nhà nước. Tuy hành vi ngang ngược, nhưng trong một ngày, nhà họ An có tận 2 người nửa sống nửa chết, khiến cha ruột thư ký An vừa tỉnh dậy suýt ngất tiếp. Vốn đã có xe cứu thương chuẩn bị đưa An Kế Thành đi bệnh viện, nhưng Tôn Mập và anh Trịnh bàn bạc xong rồi vẫn để xe cứu thương đưa ông ta về đây. Chỉ 2-30 phút sau, hai anh em nhà họ An đã bị trói song song với nhau vào một cây ghế. Hết chương thứ 58. Chúng ta cùng nghe chương 59. 6 người, người dịch Ngọc Anh. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội săn quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nha. Đồ Ảm vẫn dùng cách cũ, lấy thịt sâu nát lúc trước tạm thời khơi thông thất khiếu của hai anh em nhà họ An. Sau khi hai anh em họ An hồi phục lại, Đồ Ảm quay sang nói với tôi và Tôn Mập. Được rồi, tôi canh chừng ở đây, hai anh đi giải quyết thủ phạm đi. Chỉ cần giải quyết xong kẻ đó thì mấy người này coi như được cứu. Nếu các anh phải nhanh tay lên, thêm 2 tiếng nữa thì không chỉ 4 người này đâu. Với lại bây giờ tôi chỉ tạm thời khơi thông thất khiếu của 2 người họ, nhưng thất khiếu của bọn họ ngày càng tắc nghẽn nghiêm trọng. Từ giờ trở đi tôi chỉ có thể đảm bảo cho họ yên ổn tối đa 10 tiếng. Sau 10 tiếng, trừ khi có thể giải quyết được thủ phạm, còn không thì dù Ngô Miễn tới cũng vô dụng đấy. 10 tiếng đúng không? Tôi mầm quay sang nói với anh Trịnh. Tra xem 3 người này có liên quan gì tới nhau không. Với lại, đi tra người thân của người họ Mã kia xem, không chừng người thứ tư đều ở đó đấy. Tôi mầm còn chưa nói xong, chuông điện thoại của anh Trịnh đã vang lên. Anh Trịnh nói điện thoại mấy câu rồi nhìn Tôn Mập bằng ánh mắt khó tin. Họ Mã có một người anh trai, 2 tiếng trước ngất xỉu ở nhà bạn bè, bây giờ đã được đưa tới bệnh viện XX, chuẩn đoán động kinh, nhưng cấp cứu 2 giờ vẫn không có hiệu quả. Mập à, sao cậu biết người thứ tư là họ hàng của họ Mã? Tôi đoán. Tôn Mập thoáng liếc sang Đồ Ảm, bảo bọn họ đưa cả 2 người kia tới đây, tập trung 4 người lại. Dứt lời, Tôn Mập kéo một người họ hàng nào đó của thư ký An tới, dạy anh ta làm theo phương pháp của Đồ Ảm. Chỉ cần thấy 2 người anh em họ An không ổn là cho bọn họ nôn, làm tới khi chúng tôi về thì thôi. Sắp xếp xong, cậu ấy dẫn tôi, anh Trịnh và Đồ Ảm ra ngoài. Đồ Ảm nhìn Tôn Mập đầy kinh ngạc. Anh không định để tôi lại chăm sóc bốn người này sao? Chỗ này không cần anh, anh đi theo chúng tôi thì hơn đấy. Tôi mậm vừa nói vừa kéo đồ ảm ra ngoài. Lúc này mới phát hiện hai bên hành lang đứng đầy cảnh sát vũ trang hạng nặng. Hàng xóm hóng hớt chung quanh đã chạy đi đâu hết rồi. Sau khi vào thang máy, tôi mầm thấy anh Trịnh còn chưa tìm được điểm giống nhau giữa bốn người, bèn nói. Anh bảo người của anh ấy tra từ trường học, đại học, trung học, tiểu học, điều tra rõ cho hết. Nếu cùng lớp thì phải tra cẩn thận cả giáo viên và bạn cùng lớp. Ít nhất là không chế đường tất cả bọn họ, rồi cho anh Đồ đi nhìn mặt họ một lần. Nói xong, tôi mầm quay lại nhìn Đồ Ảm. Không phải tôi nói chứ, anh có ý kiến gì về việc này không anh Đồ? Sau khi đi cùng chúng tôi ra ngoài, Đồ Ảm có vẻ hơi buồn bực, cũng ít nói hẳn. Anh ta nghe tôi mầm hỏi thế mới lấy lại tinh thần. Nếu tôi có thể dùng thuật pháp thì đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng tình trạng tôi bây giờ thì đúng là chỉ đi nhìn mặt một cái. Thì nhìn một cái chứ còn gì. Chúng tôi vừa xuống lầu đã có xe của anh Trịnh chờ sẵn. Sau khi lên xe, anh Trịnh nhận được điện thoại của cấp dưới, nói mấy câu thì cúp máy, sau đó quay sang thông báo cho Tôn Mập. Bốn người không có điểm chung. Trường của hai anh em Thư Ký An và trường hai anh em nhà họ Mã nằm ở hai hướng khác nhau. Từ đi học tới đi làm, rồi cơ quan công tác của hai anh em hai nhà này không có chút quan hệ. Chỉ có khả năng duy nhất là hai anh em nhà Thư Ký An từng ngồi taxi của hai anh em nhà họ Mã. Lúc anh Trịnh nói chuyện thì xe bắt đầu chạy. Vừa ra tới cửa, tôi mới nhớ ra cả nhà mình còn đang chờ ở đây. Cùng may trong xe có điều hòa, mọi người không bị lạnh. Tôi lập tức dùng chú ba lái xe đưa mọi người về dân điều cục. Không kịp nghe ông nội dặn dò, xe chúng tôi đã ra ngoài. Xe đi không có mục tiêu, vốn là đi tìm manh mối. Đi được 5-6 phút, tôi mập đột nhiên nói với anh Trịnh. Anh tra mạnh tay chút, tra từ khi bọn họ sinh ra đi. Tôi không tin bốn người này không có quan hệ gì với nhau. Nếu không tra ra thì tra xem người bên cạnh họ có liên quan gì tới nhau không. Tra từ bố mẹ tới bạn bè, không ra thì tra cả họ hàng thân thích, bạn của bạn nữa. Vốn chỉ là lời nói phóng đại, không thể ngờ 5-6 phút sau, cấp dưới của anh Trịnh gọi tới. Sắc mặt anh Trịnh lập tức thay đổi, chưa kịp cúp máy đã trả lời Tôn Mập. Có tin tức, ông anh cả họ Mã với anh cả Thư Ký An không liên quan gì, nhưng Thư Ký An và ông hai họ Mã sinh cùng bệnh viện. Chứng minh của ông hai họ Mã ghi số tuổi già hơn nửa tháng. Thật ra ông ta cùng ngày tháng năm sinh với Thư Ký An. Bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng có chút manh mối. Tuy hơi mông lung, nhưng ít ra bây giờ cũng có mục tiêu, không phải chạy loạn khắp nơi nữa. Vì hồ sơ quá cũ không được lưu trong máy tính, nên chúng tôi chỉ có thể tự tới kiểm tra xem vấn đề có ở trong bệnh viện phụ sản không. Cùng may là đã nhiều năm như vậy, nên bệnh viện phụ sản kia không sáp nhập với bệnh viện khác. Chỉ có điều bác sĩ hộ lý ngày trước đã về hưu hay mất, địa chỉ cũ cũng thay đổi thành một tòa nhà 8 tầng, nên hồ sơ vẫn còn nguyên không mất. Sau khi tới bệnh viện phụ sản, anh Trình khai thân phận để xem xét những đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Thư Ký An và ông hai nhà họ Mã. Tổng cộng có 6 đứa trẻ sinh cùng ngày với Thư Ký An. Anh Trịnh lập tức cử người đi tra 4 người còn lại. Một người trong đó đã qua đời từ 5 năm trước, còn lại 3 người. Một người đã về làm dâu ở huyện nông thôn tỉnh Cam Túc, đến giờ chưa từng quay về. Một người đang mắc bệnh nan y, nằm trong bệnh viện chờ chết. Còn người cuối cùng mở một quán nhỏ bán hàng mã tiền vàng. Anh Trịnh đã liên hệ với cảnh sát địa phương nhờ họ điều tra người phụ nữ ở Cam Túc. Còn lại 2 người, chúng tôi đi tìm người bị bệnh nan y trước. Bệnh viện ông ta đang nằm cách chúng tôi không xa, đi khoảng 10 phút thì tới. Trước khi xuống xe, Đồ Ảm đột nhiên nói, bây giờ đã là 8:55, các anh phải nhanh lên. Nếu thật sự không kịp thì rút cây châm trong người tôi ra. Nếu rút bây giờ thì tôi còn kịp chạy về cứu 4 người kia đấy. Anh Đồ à, anh đừng mong ước gì vụ rút châm nữa. Tôi mầm vừa xuống xe vừa nói với Đồ Ảm. Nhưng nếu hôm nay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thật, Tôi thật không ngại đưa anh vào cho hai vị Quảng Nhân và Hòa Sơn đâu. Dù sao anh cũng đã vào sổ đen rồi. Tặng anh cho Quảng Nhân đổi lấy một lần ân huệ cũng tốt. Không phải tôi nói chứ. Anh Đồ à, anh nên cầu trời phù hộ chuyện hôm nay kết thúc yên lành đi. Tôi Mập nói xong, không để ý tới Đồ Ảm nữa, mà dẫn đầu đoàn người vào bệnh viện. Đồ Ảm hít sâu một hơi, chạy theo Tôn Mập, cười nịnh nói: "Tôi không có ý đó, anh nghe tôi nói đã." Chỉ chớp mắt, Đồ Ảm lại mở mốp làm nhảm ngay được. Chúng tôi tới cửa phòng bệnh khoa thần kinh tầng 11, nhanh chóng tìm thấy người cùng ngày sinh với thư ký An và ông Hai Mã. Người này tên Lý Quang Lực, chuẩn đoán ung thư não thời kỳ cuối, từ một năm trước mới trải qua lần giải phẫu thứ hai, nhưng kết quả không quá khả quan. Bác sĩ đã báo tin nguy kịch mấy lần. Mấy ngày nay cùng sắp tới ngày Lý Quang Lực từ trần. Lúc chúng tôi tới cửa phòng bệnh Lý Quang Lực thì thấy một người phụ nữ gầy như củi đứng ở cửa, đang nói với một người đàn ông khoảng 50 tuổi. "Không được, Quang Lực còn có cơ hội. Tôi không cần chuẩn bị những thứ này. Ông mau cầm đi, đừng để ở đây làm tôi ngột ngạt." Tôi Mầm đi tuốt đằng trước, nghe thế vậy thì đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lại trùng hợp thế?" Sau đó cậu ấy đi người phụ nữ kia và nói với người đàn ông bên cạnh: "Tiền Văn Quảng à?" Người đàn ông sừng sốt: "Anh biết tôi à? Nhà các anh có ai mất thế?" Hết chương thứ 59, chúng ta cùng nghe tiếp chương 60. Khác khách hàng, người dịch Ngọc Anh. Tôi Mầm cũng không tức giận, nhe răng cười với người đàn ông. Không ngờ mùng một đầu năm mà ông cũng chẳng nghỉ ngơi gì, đúng là cần tiền hơn mạng nhỉ. Lần trước người bạn đấy của tôi cũng là nhờ ông, vừa hay tôi lại có người bạn khác sắp không trụ nổi, muốn tìm người khắc trước tấm bia mà vẫn chưa gặp ai vừa ý. Lúc Tôn Bập nói, người phụ nữ kia nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ, nhưng bà ta cũng không mở miệng hỏi mà quay người đi vào phòng bệnh. Người đàn ông tên Tiền Văn Quảng nghe xong thì lập tức lấy một tập giấy dán rất dày trong ba lô ra, đưa tới trước mặt Tôn Mập, vẻ mặt vô cùng đau buồn. Ai cũng phải tới ngày này, để nghi thoáng một chút mới tốt, chuẩn bị trước chuyện hậu sự là đúng rồi, đỡ cho tới lúc đó tang gia bối rối lại hỏng việc. Mấy mẫu này là mô phỏng theo đá cẩm thạch đấy, không phải tôi khoe khoang chứ. Anh nhìn màu sắc đi, đồ anh nhận ra là đồ giả. Anh cứ chọn kiểu dáng, nửa tháng sau chúng tôi sẽ giao hàng. Nếu tiện, xin anh giao tiền đặt cọc trước được không nhỉ? 300 là đủ rồi. Mô phỏng cái gì chứ? Làm là phải làm đồ thật. Tôi Mập tiện tay lật xem vài mẫu. Không có mẫu nào tốt hơn à? Không phải tôi nói chứ, chỉ cần đá cẩm thạch chất lượng thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Còn cần mua một tòa âm trạch rộng rãi nữa. Vẫn thế, tiền không thành vấn đề, nhưng nhất định phải rộng rãi. Khi còn sống, người ta nhà cao cửa rộng 7-8 tầng. Chết đi cũng không thể hạ đẳng cấp xuống được phải không nhỉ? Tiền Văn Quảng vô đang giả vờ tỏ vẻ đau buồn, nhưng nghe Tôn Mập nói vậy thì lập tức tươi cười rạng rỡ. Chỗ tôi cũng có cả nhà mộ, nếu anh chê nhỏ thì có thể mua luôn mấy căn, chúng tôi sẽ xây thông lại, mua mấy căn cũng không thành vấn đề. Tôn Mập gật đầu. Vậy ông ở đây chờ tôi một lát, tôi vào thăm người bệnh đã, chờ tôi ra thì chúng ta bàn bạc kỹ hơn nhé. Nhưng dại mồm nói trước, nếu tôi già không gặp ông thì tôi tìm người khác đấy. Ấy, đương nhiên rồi. Tiền Văn Quảng gật đầu lia lịa. Tôi sẽ ở đây chờ tới chết thì thôi. Nếu chờ mai không thấy anh ra, xin phiền anh làm cả hậu sự cho tôi luôn. Đúng là người làm bên tang lễ, nói chuyện không chút ngại gở mồm nào cả. Tôi Mập khách sáo mấy câu rồi dẫn chúng tôi vào phòng bệnh. Trong phòng đặt tất cả 4 giường, nhưng chỉ có một người đàn ông gầy tới mức da bọc xương đang nằm trên giường thứ hai. Một người ngồi bên mép giường lau nước mắt, chính là người phụ nữ vừa nói chuyện với Tiền Văn Quảng. Cả phòng bệnh chỉ có hai vợ chồng họ. Người phụ nữ nhìn chúng tôi thì hơi sửng sốt, lau khô nước mắt rồi nói: "Các anh có vào nhầm phòng bệnh không?" "Không nhầm đâu, chị dâu à, chúng tôi là bạn Quang Lực." Tôi mầm không quan tâm người ta bao nhiêu tuổi, đã há miệng gọi luôn là chị dâu. Hiếm khi ăn nói nghiêm túc. Chúng tôi biết tin muộn, nhưng kiểu gì cũng muốn tới thăm Quang Lực. Chị dâu à, chị đừng sốt ruột. Quang Lực có phúc lắm, chút bệnh này không làm anh ấy gục được đâu. Tôi mầm vừa nói vừa lấy ví ra, bọc hết tiền mặt đưa cho người phụ nữ rồi mới tiếp. Đây là chút lòng thành của mấy anh em, chị nhất định phải nhận đấy. Tôi thấy Tôn Mập bỏ vốn thì cũng lấy visa, vẹt hết tiền mặt góp chung với cậu ấy. Người phụ nữ thấy tôi và Tôn Mập lấy tiền liền vội vàng nói không cần. Nói mai mà không nói lại được Tôn Mập nên đành miễn cưỡng cầm lấy mấy nghìn tệ này. Tôn Mập thấy bà ta nhận tiền bèn nói tiếp ngay. Chị dâu à, không phải tôi nói chứ, đêm qua tôi mơ thấy Quang Lực. Anh ấy bảo tôi giúp chút việc, tìm mấy người sinh cùng ngày cùng tháng cùng bệnh viện với anh ấy. Giấc mơ này thật lắm. Phải rồi, mấy hôm nay anh ấy nói gì không? Nghe bảo chồng mình báo mộng cho cái gã béo này, lại thăm hỏi chuyện mấy ngày nay của Lý Quang Lực, người phụ nữ vừa nín lại bắt đầu òa khóc. Tôi mầm thấy thế thì khuyên nhủ mấy câu khuôn sáo. Ánh mắt luôn chuyển từ người phụ nữ sang Lý Quang Lực. Thấy bà ta không chút giả bộ, còn Lý Quang Lực có thể là mới tiêm thuốc giảm đau morphine gì đó, nên giờ nằm im không nhúc nhích trên giường như người chết. Thấy hai vợ chồng họ không có gì bất thường, tôi mầm thở dài, an ủi thêm mấy câu, rồi lấy cớ đi tìm thêm mấy người cùng ngày tháng năm sinh cho Lý Quang Lực và dẫn chúng tôi rời phòng bệnh. Chúng tôi vừa mới ra khỏi phòng, Tiền Văn Quảng đã chạy tới. Trước khi nói chuyện, ông ta vươn cổ lướt nhìn vào trong phòng, thấy Lý Quang Lực chưa tắt thở thì bĩu môi đầy thất vọng. Ông chủ này, chuyện lúc này chúng ta nói đến đâu rồi? Nếu anh làm to thì tôi sẽ giảm giá cho, bỏ hết số lẻ đi, giảm hết cỡ được không? Tiền Văn Quảng vừa nói vừa như vô tình như cố ý liếc vào trong thêm vài lần. Tôi mà thấy vậy liền cười. Ông đúng là không bỏ qua vụ làm ăn nào nhỉ? Ăn mâm này choi mâm nọ. Không phải tôi nói chứ, chuyện buôn bán ma chay mà ông cũng làm tới mức này, đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Tiền Văn Quảng cười nịnh. Còn không phải để nuôi gia đình à? Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, không như lúc trẻ một thân một mình, một người no cả nhà không đói. Nếu anh chưa hài lòng với những gì tôi nói ban nãy, chúng ta có thể bàn bạc thêm. Tôi tặng anh một vòng hoa và câu đối phung điếu nữa có được không? Tặng tôi á? Giờ chưa dùng đâu, ông giữ lại mà dùng. Tôi mập lườm Tiền Văn Quảng. Đừng vội vàng thế, nói chuyện khác đã. Không phải tôi nói chứ, ông biết Lý Quang Lực trong kia sao? Người nằm viện nhiều như vậy, sao ông cứ để ý ông ta thế? Tiền Văn Quảng nghe tôi mập nhắc tới Lý Quang Lực thì thở dài. Anh hỏi lao Lý hả? Nói thật với anh, tôi có duyên với cả nhà họ đấy. Ngày tôi mới thành lập ban tổ chức tang lễ này, đồng lúc nhà họ Lý Quang Lực tiễn ông nội ông ta đi, thế là tôi được một món làm ăn. Sau đó cha ông ta mất, cũng là tôi giúp việc tang lễ. Bây giờ lão Lý sắp đi rồi, kiểu gì tôi cũng muốn làm cho trọn vẹn, chứ không thì Tết nhất lại rảnh rồi tới bệnh viện chờ người ta chết làm gì, phải không? Tôi mập nghe vậy đang cười ha hả cũng chuyển sang kinh ngạc. Ông có danh thiếp không? Cho tôi một cái. Tiền Văn Quảng liền đưa Tôn Mầm tấm danh thiếp đã được chuẩn bị sẵn. Cái nghề này của tôi vốn là không có lệ in danh thiếp, nhưng mà tiếng tăm cũng tốt, có mấy gia đình đều do tôi đưa đi cả nhà. Ngẫm lại tôi thấy cũng không có gì mất mặt cả. Đưa người vãng sinh cũng là hành thiện tích đức, phải không nhỉ? Đừng nói đi cũng phải nói lại, tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, chỉ có mình anh hỏi danh thiếp thôi đấy. Anh muốn giúp tôi đẩy mạnh kinh doanh sao? À, tôi là lấy ông làm mẫu. Tôi mầm cất danh thiếp tử tế, đoạn nói với Tiền Văn Quảng. Sau này, nếu có người chê tôi, khắc bố, khắc mẹ, khắc hàng xóm, tôi sẽ bảo họ gọi cho ông. Ông khắc cả khách hàng ấy. Tiền Văn Quảng nghe vậy, bèn cười trừ. Ê, tôi biết anh đang đùa, nhưng vụ làm ăn lúc nãy không phải đùa đúng không? Nào có đùa nhiều thế. Người bạn kia của tôi tên Hương Bắc, ông cứ làm xong tên bia đi, mấy hôm nữa là dùng rồi. Tôi mầm nghiêm túc trả lời. Tất nhiên không thiếu tiền của ông, nhưng trước khi giao tiền, tôi có chút việc hỏi ông. Sáng nay ông có đau nhức đầu óc gì không? Với lại mấy hôm nay có ai đến tìm ông không? Không tính mấy cái người mà đến nhà tổ chức tang lễ. Hết chương thứ 60. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Tôn Mập liệu có tìm ra manh mối kia không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.